Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 280. Góc truyện audio.com. Chấm, huấn luyện viên hảo soái a, các ngươi nhìn xem huấn luyện viên cơ bắp. Nhìn qua như vậy văn nhã, như vậy soái. Không nghĩ tới dáng người như vậy hảo. Các ngươi biết huấn luyện viên là ai sao? Hắn chính là Cửu Ôn Cẩn a, ta nói cho các ngươi Cửu Ôn Cẩn sự. Hoài Thiếu Ngạn bạn gái thật là may mắn, có thể nhận thức như vậy nhiều ưu tú nam nhân, phân ta một cái thật tốt. Ở Cửu Ôn Cẩn ngồi hít đất thời điểm, Hạ Noãn Noãn nghe được thật nhiều lời nói. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sinh hoạt ở đại chúng dưới ánh mắt mặt chính là như vậy. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng đã thói quen. Rốt cuộc nàng là cái thần tượng a, làm mẫu xong rồi. Đại gia cũng bắt đầu đi. Noãn Noãn, ngươi cũng là. Hạ Noãn Noãn nằm dưới mặt đất. Cửu Ôn Cẩn ấn nàng chân. Cách một tầng mê màu quần nàng cảm nhận được nam nhân hữu lực bàn tay. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Cửu Ôn Cẩn. Hạ Noãn Noãn cảm thấy loại này góc độ nhìn hắn càng thêm soái khí. Sách. Thật là nam sắc mê người. Theo Hạ Noãn Noãn hít đất, liên tục động tác làm nàng ống quần hướng về phía trước cuộn tròn. Trắng tinh không tì vết mắt cá chân lộ ra tới. Cửu Ôn Cẩn đôi tay đột nhiên dừng ở nàng lỏa lồ mắt cá chân mặt trên. Hạ Noãn Noãn có thể cảm giác được Cửu Ôn Cẩn bàn tay độ ấm. Dừng ở mặt trên cảm giác tê tê dại dại. Nàng đột nhiên cảm giác thân thể có chút nhũn ra. Xem đi, nói nam sắc mê người. Như vậy chiếu cố cũng không sợ đem nàng chiếu cố tiến nhà người khác. Thiếu Ngạn cùng Ninh Tu lần này chính là làm một kiện sai sự a. Mà trực tiếp tiếp xúc đến nữ hài da thịt Cửu Ôn Cẩn cũng ngẩn người. Chỉ là mắt cá chân da thịt hắn liền cảm giác được kia vô cùng tinh tế xúc cảm. Nhìn nữ hài bởi vì vận động mà nổi lên hồng nhạt hai má. Hắn thân thể có chút cứng đờ. Là hôm nay thời tiết quá nhiệt đi. Hô, làm xong. Hạ Noãn Noãn ngồi dậy. Hai người giờ phút này khoảng cách xa nhau phi thường gần. Cửu Ôn Cẩn cùng Hạ Noãn Noãn nhìn nhau liếc mắt một cái. Tức khắc trong lòng nhảy dựng. Hắn đột nhiên báo cho chính mình. Hắn chính là tới chiếu cố vợ của huynh đệ. Thấy thế nào thấy Hạ Noãn Noãn liền có chút tâm động. Như vậy không đúng, hắn không thể như vậy. Tuy rằng Hạ Noãn Noãn thật xinh đẹp, tính cách cũng hảo, hắn đối nàng có loại tâm động cảm giác, thậm chí vừa rồi thân thể đều có một chút phản ứng. Nếu nàng không phải Hoài Thiếu Ngạn bạn gái Cửu Ôn Cẩn có lẽ sẽ triển khai theo đuổi. Nhưng này hết thảy đều này đây nàng không phải Hoài Thiếu Ngạn bạn gái vì tiền đề. Cửu Ôn Cẩn buông ra Hạ Noãn Noãn mắt cá chân. Đối nàng cười cười. Kế tiếp hít đất có thể một người hoàn thành. Cố lên. Hạ Noãn Noãn nhìn ra Cửu Ôn Cẩn né tránh. Nàng không nói gì. Cũng đối với Cửu Ôn Cẩn cười cười. Thay đổi cái tư thế bắt đầu tập hít đất. Nàng vẫn là cái thứ nhất làm xong nữ sinh. Vận động lúc sau Hạ Noãn Noãn chảy một chút hãn. Bất quá trên người vẫn là hương hương. Khoảng cách Hạ Noãn Noãn rất gần Cửu Ôn Cẩn đã nghe tới rồi loại này hương vị. Sâu kín hương thơm, nhẹ nhẹ tiến vào hắn xoang mũi. Phảng phất ở khiêu khích, lại phảng phất như ẩn như hiện, như có như không, thường thường lay động hắn tiếng lòng. Noãn Noãn, ngươi thể lực giống như thực hảo. Cửu Ôn Cẩn vì ngăn lại như vậy cảm giác. Hắn bắt đầu rời đi chính mình lực chú ý, chính thức hỏi một vấn đề. Ân, ta thường xuyên rèn luyện. Hơn nữa sẽ một ít tán đánh linh tinh võ thuật. Cửu Ôn Cẩn không có điều tra nghỉ mát Noãn Noãn tư liệu. Có thể từ bên ngoài thượng nhìn đến tư liệu cũng chính là làm thần tượng ca sĩ về điểm này tin tức. Còn có phòng làm việc tin tức. Đến trước mắt còn không có người biết nàng là Hạ Ninh Dịch muội muội. Ngay cả Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu đều không có gặp qua Hạ Ninh Dịch. Hạ Noãn Noãn là thời điểm suy xét muốn mang theo chính mình nam nhân trông thấy gia trưởng. Nữ sinh sẽ một chút võ thuật xác thật có chỗ lợi. Lần này quân huấn có nửa tháng. Người có thể thích ứng nơi này sinh hoạt sao? Có chút gian khổ sinh hoạt đối với một cái thần tượng ca sĩ tới nói hẳn là phi thường không thói quen đi. Người cảm thấy ta nhìn qua như là ăn không hết khổ nữ sinh. Hạ Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Cửu Ôn Cẩn. Trong ánh mắt sáng rọi làm Cửu Ôn Cẩn sửng sốt. Quang như vậy nhìn qua Hạ Noãn Noãn xác thật giống cái loại này nũng nịu nữ sinh. Nàng bộ dáng tinh xảo đáng yêu. Tựa như cái búp bê Tây Dương. Người kia bỏ được đem như vậy búp bê Tây Dương thả ra đi chịu khổ đâu. Xác thật có điểm giống. Bất quá cái kia từ gọi là cái gì? Tương phản manh. Cửu Ôn Cẩn cười cười. Nếu ta thật là cái loại này ăn không hết khổ nữ sinh. Người tiến vào lúc sau sẽ giúp ta chạy thoát như vậy một chút huấn luyện sao? Cửu Ôn Cẩn tự hỏi trong chốc lát lúc sau lắc đầu. Đại khái không thể nào. Tuy rằng ngươi là thiếu ngạn bạn gái. Nhưng ở quân đội thời điểm ta còn là rất có nguyên tắc. Quân huấn đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Sẽ rèn luyện một người. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Lúc này mọi người đều làm không sai biệt lắm. Trải qua một buổi trưa huấn luyện lúc sau cũng tới rồi cơm chiều thời gian. Giờ phút này này đó nuông chiều từ bé sinh viên nhóm đều đã đói bụng đói kêu vang. Bọn họ hận không thể lập tức vọt tới nhà ăn đi ăn cơm. Được rồi, đại gia giải tán đi ăn cơm. Ăn cơm lúc sau trở về nghỉ ngơi. Đương nhiên, Cửu Ôn Cẩn không nói ra lời là. Buổi tối nói không chừng sẽ có khẩn cấp tập hợp diễn luyện. Đây đều là vì gia tăng đại gia đối với đột phát tình huống chuẩn bị. Hạ Noãn Noãn chuẩn bị cùng Văn Tuệ còn có Cố Thần Phương ăn cơm đi thời điểm. Cửu Ôn Cẩn lại gọi lại nàng. Noãn Noãn, ta chờ hạ còn có việc tìm ngươi. Ngươi làm ngươi các bằng hữu đi trước ăn cơm đi. Kỳ thật Cửu Ôn Cẩn là bởi vì hoài thiếu ngạn công đảo. Phải cho Hạ Noãn Noãn khai tiểu táo. Bởi vì quân đội nhà ăn bên trong đồ vật khẳng định sẽ không đặc biệt ăn ngon. Hai người đơn độc đi gọi món ăn sẽ hảo rất nhiều. Ân, hảo đi. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Làm Văn Tuệ cùng Cố Thần Phương đi trước. Nàng tắc đi đến Cửu Ôn Cẩn bên người. Có chút tò mò nhìn hắn. Còn có chuyện gì? Hạ Noãn Noãn nghi hoặc ánh mắt ngập nước. Cửu Ôn Cẩn vẫn là không nhịn xuống sờ sờ nàng tóc. Ôn nhu nói, nhà ăn bên trong đồ ăn không thể ăn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm ta cho ngươi khai tiểu táo? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn ngon, Cửu Ôn Cẩn không chỉ có bộ dáng ôn nhu. Liền thanh âm đều thập phần ôn nhu. Tuyệt đối có thể hòa tan một nữ nhân tâm. Đặc biệt là hắn đối một người phi thường tốt thời điểm. Không có người có thể tránh được ôn nhu bẫy dập đi. Hạ Noãn Noãn cười đôi mắt đều mị lên. Làm người đã biết khẳng định sẽ hâm mộ ghen tị hận. Hôm nay là ngày đầu tiên. Đặc quyền ngẫu nhiên một lần có thể. Mỗi ngày khai tiểu táo liền không tốt lắm. Ngày mai chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm đi. Hạ Noãn Noãn nhưng không nghĩ trở thành tân một lần học sinh bên trong nhất đặc thù một cái. Tuy rằng nàng đã đủ hấp dẫn người trong mắt, nhưng nàng cũng không tưởng vẫn luôn sinh hoạt ở đặc quyền bên trong. Nghe ngươi, Cửu Ôn Cẩn phát hiện chính mình càng ngày càng thích Hạ Noãn Noãn tính cách. Cùng nàng ở bên nhau thật sự thực vui vẻ, thực nhẹ nhàng, hắn đã lâu lắm không có loại này tình đậu sơ khai cảm giác. Đáng tiếc, cách chương.